cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, chương 145, Vương Đằng thế lực sau lưng. Lôi Đình Tiên Thể, Diệt Thiên Đạo Thánh Tông, Cuồng Tửu Tiên Nhân bọn người. Nhất thời cảm thấy sấm sét giữa trời quang. Đầu ong ong, bọn họ đắc tội người nào? Êm đẹp tại sao muốn bị diệt tông? Các ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn diệt ta Thiên Đạo Thánh Tông? Thái Thượng Tiền Nhân giận hỏi. Thái Huyền Vương Triều, Kim Giáp Cấm Vệ, Cổ Linh Nhi kiêu ngạo mà tuyên bố. Quá Huyền Vương Triều, chẳng lẽ là tông chủ tiến đến giúp đại hoàng tử đoạt vị? Chọc giận tới Thái Huyền Hoàng Đế, Cuồng Tửu Tiên Nhân các loại nhất thời sắc mặt rất trắng lên. Tại Thái Huyền Vương Triều trước mặt, bọn họ nhỏ yếu như là kiến hôi nhỏ bé. Chư vị, đó là tông chủ tự chủ trương đi trợ giúp đại hoàng tử. Còn mời vòng qua ta Thiên Đạo Thánh Tông một lần. Thiên Đạo Thánh Tông một đám người cầu xin. Động thủ, diệt Thiên Đạo Thánh Tông. Cổ Linh Nhi không để ý đến Thiên Đạo Thánh Tông cầu xin. Lạnh lùng ra lệnh, hộ tông đại trận mở ra. Cuồng Tửu Tiên Nhân hét lớn. Muốn để cho chúng ta chết, cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Kim tiên cảnh giới đỉnh cao, toàn bộ bạo phát đi ra. Ầm ầm, đại trận đứng lên, vô tận quang mang đang cuộn trào. Một đạo ánh sáng óng ánh bao bọc, đem Thiên Đạo Thánh Tông bao phủ ở bên trong. Đây là một cái tu tiên tông môn nội tình. Cho dù là một tên phổ thông tiên quân đến đây, cũng khó phá rơi lấy hộ tông đại trận. Giết! 10 tên kim giáp cấm vệ từ không trung thượng sứ ra công kích. Vô số tiên mang đang cuộn trào, trùng kích hướng hộ tông đại trận. Sau đó, dùng tuyệt đối thực lực mang tính áp đảo, trực tiếp đem hộ tông đại trận vỡ vụn. Cái này 10 tên kim tiên liên thủ, vì gì mạnh như thế? Cuồng Tửu Tiên Nhân các loại quá sợ hãi. 10 tên kim tiên sơ kỳ, phá hộ tông đại trận. Khó có thể tin, hắn cảm giác được, đồng thời kim tiên, nhưng chỉ ở giữa chênh lệch, là vô cùng lớn. Ngay sau đó, kim giáp cấm vệ như sói nhập bầy cừu đồng dạng, xông vào đại trận bên trong. Thiên Đạo Thánh Tông trưởng lão cùng các đệ tử, nơi đó là kim giáp cấm vệ đối thủ. Trong chốc lát, thì tử thương vô số. Tông chủ A, người quyết định tham dự hoàng vị tranh đoạt, hại chết chúng ta cả cái tông môn. Thái Thượng Tiên Nhân lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hận a, vì cái gì cái kia đáng chết Thiên Đạo Tiên Nhân đi đoạt đích thất bại? Ta còn không rời đi Thiên Đạo Thánh Tông. Không, cần phải hận cái kia Vương Lập. Nếu như ta không phải là muốn tìm hắn báo thù, diệt tiên minh, sớm liền rời đi Thiên Đạo Thánh Tông. Cũng không đến mức bị hôm nay đại nạn. Cuồng Tửu Tiên Nhân, không cam lòng quát, âm thầm Vương Lập lắc đầu bất đắc dĩ. Cái này cũng có thể quái đến trên đầu của mình. Trong lòng cũng may mắn, chính mình đem phệ kiếm lưu tại tiên minh. Không phải vậy, hậu quả khó mà lường được. Sau đó không lâu, Thiên Đạo Thánh Tông trưởng lão cùng các đệ tử, toàn bộ bị giết sạch. Chỉ còn lại có 2 tên kim tiên. Ngay tại Cuồng Tửu Tiên Nhân cùng Thái Thượng Tiền Nhân một mảnh trong tuyệt vọng, chuẩn bị chờ chết thời điểm, bỗng nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống, xuất hiện người, là một tên tiên phong đạo cốt lão giả. Dừng tay, lão giả quát to, Lôi Tiêu Tiên Quân, là Lôi Tiêu Tiên Quân tới. Cuồng Tửu Tiên Nhân cùng Thái Thượng Tiên Nhân, vui mừng quá đỗi, Lôi Tiêu Tiên Quân, Lôi Âm Tiên Tông Tam Trưởng Lão, Tiên Quân Sơ Kỳ Tiên Nhân, cái này một mảnh cương vực, đều là Lôi Âm Tiên Tông thế lực phạm vi, Thiên Đạo Thánh Tông. Xem như Lôi Âm Tiên Tông tiểu đệ, Lôi Âm Tiên Tông cũng coi như phi tiên đảo phía trên đỉnh cấp thế lực. Nắm giữ 4 tên tiên quân tọa trấn, tông chủ Lôi Âm Tiên Quân, càng là tiên quân đỉnh phong cường giả, một tên vô cùng cổ lão tiên quân. Lão gia hòa, ngươi dám quản nhiều chúng ta Thái Huyền Vương Triều sự tình. Cổ Linh Nhi lạnh lùng nói ra, các ngươi Thái Huyền Vương Triều tuy nhiên lợi hại, nhưng nơi này là ta Lôi Âm Tiên Tông địa bàn, còn không phải do các ngươi làm càn. Lôi Tiêu Tiên Quân đáp lại nói, nếu như Thiên Đạo Thánh Tông cái này tiểu đệ bị diệt, Như vậy Lôi Âm Tiên Tông đem không có không còn mặt mũi. Lại nói, hắn là một tên tiên quân, cũng không có đem Cổ Linh Nhi bọn người để vào mắt. Lúc này à, một đạo băng lạnh âm thanh vang lên. Các ngươi Lôi Âm Tiên Tông muốn chết, thì không oán chúng ta được. Oanh, một cỗ vô cùng khí thế cường đại bạo phát đánh tới. Cái này, chấm ngoặc kép, Lôi Tiêu Tiên Quân đồng tử đại biến. Hoảng sợ cùng cực, chỉ thấy một đạo hắc ảnh, đã tốc độ như tia chớp đánh tới. Ngón tay bắn ra một đạo sáng chói kiếm quang, trong nháy mắt liền đem Lôi Tiêu Tiên Quân đầu người cắt xuống. Một tên tiên quân cứ như vậy bị nhẹ nhõm miểu sát. Thiên Đạo Thánh Tông người rung động tới cực điểm, bất khả tư nghị nhìn lấy người áo đen. Một tên kinh khủng tiên quân cứ như vậy bị miểu sát rồi, khó có thể tin. Người kia là ai? Linh Nhi, người mang kim giáp cấm vệ rời đi, ta có lời hỏi hai người này. Người áo đen đạm mạc phân phó nói. Vâng. Cổ Linh Nhi rút đi toàn bộ kim giáp cấm vệ. Lúc này thời điểm, người áo đen đem đầu của mình bao bọc vạch trần xuống dưới. Bộ mặt thật sự xuất hiện ở trước mặt hai người. Vương, Vương Lập, Cuồng Tửu Tiên Nhân chấn ngạc tới cực điểm. Khuôn mặt này, là hắn cỡ nào cừu hận khuôn mặt a? Hóa thành cho đều nhận ra được. Vương Lập không có chết. Hắn làm sao có thể không có chết? Thái Thượng Tiên Nhân trợn tròn mắt. Lăng tại lúc trước, khó có thể tin. Vương Lập không nói nhảm, lộ ra tà mị nụ cười, trực tiếp thi triển mê hồn. Chủ nhân, hai người ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn xem Vương Lập, nói một chút Vương Đằng sự tình. Chúng ta chỉ biết là, Vương Đằng sau lưng, là một cái đến từ Bàn Long Đại Lục siêu cấp thế lực. Bọn họ phân phó chúng ta chiếu cố tốt Vương Đằng, nếu có sai lầm, toàn tông diệt hết, bởi vậy chúng ta mới khiến cho phàm gian giới Thiên Đạo Thánh Tông đi Phượng Minh tỉnh tiếp Vương Đằng đến Thánh Tông tu luyện. Thiên Đạo Thánh Nhân nói ra, Vương Đằng quá tầm quan trọng, ta mới có thể không tiếc đại giới hạ xuống một cánh tay hạ phàm cứu hắn. Cuồng Tửu Tiên Nhân nói ra, vừa mới nói chuyện, hai người liền bị Vương Lập diệt hồn chém giết. Chúc mừng ký chủ tại Thiên Đạo Thánh Tông đánh dấu thành công. Khen thưởng Thiên Dương Tiên Kinh cũng là một môn không tệ công pháp. Cho kim giáp cấm vệ tu luyện đi. Sau đó, Vương Lập mang theo kim giáp cấm vệ tiến đến diệt Lôi Âm Tiên Tông. Thành là địch người, đương nhiên sẽ không cho bọn hắn trả thù cơ hội của mình. Sau đó lấy thực lực mang tính áp đảo, tàn diệt Lôi Âm Tiên Tông. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Lôi Đình Tiên Thể. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Lôi Đình Tiên Kinh. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Bồn Lôi Kiếm. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Bồn Lôi Kiếm Quyết. Vương Lập tại Lôi Âm Tiên Tông đánh dấu mấy ngày? Linh Nhi, tới. Đúng, chủ nhân. Vương Lập đem ngón tay điểm tại cổ Linh Nhi mi tâm. Trong nháy mắt, Lôi Đình Tiên Thể, Lôi Đình Tiên Kinh, Bồn Lôi Kiếm, Bồn Lôi Kiếm Quyết, toàn bộ truyền vào cho nàng. Oanh, trong nháy mắt, tu vi của nàng đột phá đến Kim Tiên đỉnh phong. Toàn thân dưới thân, thanh sắc điện quang không ngừng lấp lóe, hủy thiên diệt địa lôi điện năng lượng không ngừng theo cổ Linh Nhi thể nội phóng xuất ra. Đà tạ chủ nhân ban ơn. Đạt được truyền thừa về sau, cổ Linh Nhi sắc mặt đại hỉ, quỳ tạ Vương Lập, đây là vương phẩm tiên khí Bôn Lôi Kiếm. Phối hợp Bôn Lôi Kiếm Quyết, có thể bộc phát ra hoàn mỹ nhất lực lượng. Vương Lập đem Bôn Lôi Kiếm ban cho cổ Linh Nhi, nắm giữ hai kiện vương phẩm tiên khí, Lôi Đình Tiên Thể, Lôi Đình Tiên Kinh nàng. Đối mặt tiên quân trung kỳ cũng có thể nhất chiến, thậm chí có thể nhẹ nhõm tại tiên quân đỉnh phong trong tay, nhẹ nhõm đào mệnh. Về sau, mọi người liền trở về Thái Huyền Cổ Thành, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.